Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Tăng Thi Quạ Đen. Đào Lâm cùng Vu Dương có lẽ là có mỗ ta cảm ứng. Ở hắn lên lầu thời điểm, Đào Lâm thật giống như có cảm giác, Vu Dương vừa mới hô lên đến, nàng kết giới đã mở rộng mở ra, đem Vu Dương vây quanh trong đó. Theo sát sau đó nhất đạo bóng đen, một chút chạc ở kết giới thượng, chạc kết giới gợn sóng dập dờn, kia bóng đen nhất kích không trúng, vèo một tiếng lại bay đi, dừng ở xa xa ghế tựa. Đào Lâm tập trung nhìn vào, không khỏi đồng tử co rụt lại, đó là một cái điểu, một cái cả người tối đen điểu, như là quạ đen. Đây là cái gì? Quạ đen, Lục Hiên không dám tin hô, hẳn là tăng thi quạ đen. Vu Dương trên người hỏa chậm rãi thối lui, nhưng chưa hoàn toàn thối lui, chỉ lộ ra trên thân, trơn bóng như ngọc, lại tinh trắng dị thường. Hắn đối Đào Lâm vẫy vẫy tay, Đào Lâm xuất ra nhất kiện quần áo đưa cho hắn, lập tức xoay người đi. Đừng hỏi nàng vì sao muốn xoay người, nhân gia muốn thay quần áo, nàng có thể không chuyển sao? Các ngươi nhìn cái gì? Vu Dương quét mọi người liếc mắt một cái. Lục Hiên xem hắn nửa người dưới bị hỏa vây quanh, đều trợn tròn mắt, đồng dạng là hỏa dị năng. Hắn còn cho tới bây giờ không như vậy chơi đùa. Quần áo của ngươi sẽ không đều nát đi? Hắn nhiều có hưng chí hỏi. Vu Dương mị mị ánh mắt, theo bản năng đã nghĩ ôm chính mình mỗ cái trọng yếu bộ vị. Hắn có ý tứ gì? Cũng đối, ngươi hỏa độ ấm cao, hội cháy hỏng là bình thường. Lục Hiên lầu bầu xoay người đi thể. Vu Dương khí xanh cả mặt, nhưng cũng không đi đáp hắn trong lời nói, thẳng mặc quần áo. Ai, kia không phải nói ngươi vừa mới ở trần chuồng, ngươi thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Hắn hiện tại có thể một phen hỏa thiêu tử hắn sao? Lục Hiên, câm miệng, ngươi miệng thế nào như vậy toái? Từng Long vụng trộm nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái, đã thấy nàng mắt xem mũi lỗ mũi tâm, giống như áp căn không chú ý tới bọn họ. Trong lòng nói thầm, nha đầu kia thế nào một chút phản ứng đều không có đâu. Quỷ dị, không như vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ con muốn cùng hắn nhóm thảo luận một chút Vu Dương dáng người sao? Này quạ đen rất lợi hại, bọn họ ăn tang thi, cũng ăn nhân. Vu Dương đi đến bên này sau, trong phòng im ắng, không tang thi cũng không có người. Vâng, chịu phụ trách nguyên tắc. Hắn đem nơi này kiểm tra rồi một lần, đích xác một cái tang thi đều không có. Chẳng qua trong phòng quá mức hỗn độn, hắn có chút lo lắng. Kiểm tra xong rồi lầu 2 phải đi lầu 1 dạo qua một vòng, bởi vì nghe được tạp vật gian có động tĩnh, vừa mở ra vừa khéo thấy được vài con quạ đen dừng ở tang xác chết thượng ăn thịt. Quạ đen nhất nhìn đến hắn liền phúc đi lên. Hắn quyết định thật nhanh thiêu chết mấy chỉ. Này chỉ tối cường tráng, lợi hại nhất, nó mỏ nhọn thập phần tiêm lệ, chắc mộc đầu đều nhất, chắc một cái khổng, có thể so với chim gõ kiến. Trên người lông chim cũng như là thiết bình thường cứng rắn. Vu Dương không có thể ở trước tiên thiêu chết, ngược lại bị hắn đánh lén thiếu chút nữa bị chắc đến. May mắn hắn phản ứng nhanh, kịp thời triệu hỏa diễm xuất ra. Thứ này khác không sợ là sợ hỏa, cho nên hắn tài dùng hỏa vây quanh chính mình đến bảo hộ chính mình. Nói như vậy, này vật nhỏ còn đỉnh lợi hại. Này quạ đen cái đầu không tính quá lớn, cũng tựa như cái đại vẹt lớn như vậy, nhưng là cả người tối đen, phiếm ánh sáng lạnh, vừa thấy sẽ không là cái gì phàm vật. Đáng tiếc là chỉ quạ đen, nếu cái quý hiếm giống, khẳng định có thể bán cái giá tốt. Lục Hiên vuốt cằm vẻ mặt đánh giá. Ngươi có thể đừng phạm bệnh nghề nghiệp sao? Từng Long trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Các ngươi đừng để ý. Mạt Thế Tiền, nhà hắn là nở hoa điểu điếm. Trong tiệm các loại điểu đều có. Đào Lâm có chút không nói gì. Vu Dương, chúng ta đi thôi, có kết giới thứ này cũng không làm gì được bọn họ. Bọn họ không tất phải ở lại chỗ này lãng phí thời gian. Chúng ta không thể cứ như vậy đi, có thể đi trong lời nói. Vu Dương khẳng định sẽ không do dự. Khả hắn vừa mới nghĩ đến, cái kia tạp vật gian không có cửa sổ. Này đó quạ đen bị nhốt ở nơi đó mặt khẳng định là nhân làm. Nói không chừng chính là cái kia thay đổi tang thi nhân hy sinh chính mình tài đem bọn họ nhốt lên. Này đó quạ đen khẳng định có ích lợi gì. Tuy rằng Vu Dương không rõ vì sao, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Nếu theo đuổi nó rời đi, nhân hội rất nguy hiểm. Money trên thế giới loài chim thiên thiên vạn, liền giống như này con chuột giống nhau. Một khi cùng bọn họ những người này còn có sống sót đường sống sao? Vu Dương thoáng nhất giải thích, bọn họ liền minh bạch. Đồng thời, mọi người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Đã như vậy, chúng ta liền bắt nó giết sau đó lại đi, Lục Hiên đề nghị. Nơi này quạ đen có thể biến dị. Bên ngoài quạ đen ăn tang thi cũng có thể biến dị. Chúng ta giết hay không nó có cái gì quan hệ? Lư Sơn hỏi, hắn này một đường đi tới, đều là đi trời cao, luôn luôn cũng không khởi cái gì tác dụng, bởi vậy có chút nghẹn khuất. Như vậy vừa nói, cũng có đạo lý. Không được, chúng ta phải giết nó. Không giết nó sẽ ăn càng nhiều tang thi, trở nên lợi hại hơn. Nó hội thành vì nhân loại thiên địch. Phải giết, Từng Long cũng là rõ ràng. Tùy tay liền làm ra một chương lưới sắt đến. Ta tới bắt nó. Vu Dương, ngươi tới dùng hỏa thiêu nó. Nó móng vuốt rất lợi hại. Ngươi cẩn thận một chút. Quạ đen đứng lại ghế tựa, đầu vòng vo lại chuyển, màu đỏ ánh mắt nhanh như chớp chuyển động. Từng Long vừa có động tác, nó bỗng nhiên liền triển khai cánh, uỵch lăng phi lên, như một đoàn hắc khí lập tức nhắm phía cửa sổ, muốn chạy trốn chạy. Chỉ nghe cạch lang một tiếng, quạ đen mỏ nhọn một chút chạc ở trên thủy tinh. Thủy tinh nháy mắt vỡ vụn. Cùng lúc đó, cửa sổ chỗ hắc quang trượt lóe, một cái lưới sắt xuất hiện tại trên thủy tinh. Vọng mắt thu nhỏ lại, đem quạ đen cổ gắt gao tạp trụ. Quạ đen bị tạp ở võng trong mắt, càng là dãy giụa tạp càng chặt. Dùng sức uỵch cánh, dùng móng vuốt đi đạp, lại như trước không thể dãy giụa khai, ngược lại bị lưới sắt một chút buộc chặt. Khóa nhanh, triệt để bị cuốn thành một cái thiết thùng quạ đen. Xinh đẹp, Lục Hiên hưng phấn vỗ Từng Long một cái tát. Không hổ là ta đồ đệ, này chảo điều kỹ thuật nhất lưu. Từng Long chừng hắn, ngươi nói gì, ai là ngươi đồ đệ? Lúc trước ngươi bắt điểu vẫn là ta dạy cho ngươi. Thiếu, hai người thiếu chút nữa gây gổ. Đừng ầm ĩ. Nhìn xem này tang thi quạ đen cái dạng gì. Từng Long đem lưới sắt cuông thành một cái lồng chim tử, phương tiện đại gia xem xét. Tang thi quạ đen cùng bình thường quạ đen cũng không có gì bất đồng. Ánh mắt là hồng, cả người là hắc. Duy nhất bất đồng khả năng chính là mao sắc phiếm ánh sáng lạnh, càng như là một thân cương thiết bị võ trang qua dường như. Vu Dương, ngươi thử xem có thể hay không thiêu chết. Thiêu nhưng là có thể thiêu. Này quạ đen cũng sợ hỏa, nhưng là nàng bộ lông rất mật, rất cứng rắn, không dễ dàng thiêu thấu. Vu Dương chính nghiên cứu như thế nào xuống tay thời điểm, Lồng chim lý quả đen mở ra miệng cạc cạc kêu lên. Kia khó nghe cạc cạc thanh âm ở trên bầu trời truyền đi ra ngoài. Vu Dương trước mắt sáng ngời, phủi tay chính là một cái tiểu hỏa cầu quăng vào quả đen miệng. Quả đen thanh âm im bặt đình chỉ, như mộc đầu cọc bình thường đứng ở lồng chim lý vẫn không nhúc nhích. Tình huống gì, thế nào bất động, tiêu chết sao, Vu Dương chính mình cũng không rõ ràng. Hắn chính là tử tính đã đánh mất một cái hỏa cầu. Cũng không biết này kết quả là thiêu chết vẫn là thế nào. Đang lúc đại gia kỳ quái thời điểm, chỉ thấy quả đen trên người bốc lên một trận khói trắng. Trong không khí nháy mắt tràn ngập một loại thịt nướng hương khí. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.